Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 56. Nhạc Nhạc đang ở trong khoái cảm vô cùng đẹp, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, tiếng ồn ào kia thập phần quen thuộc, hắn trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, cơ hội tới rồi. Tư Đồ Tinh bởi vì lần trước chưa đụng được Kim Điệp, hôm nay rốt cuộc nhịn không được, mang theo 10 tùy tùng cao thủ, đi tới Kim Điệp phủ. Môn vệ lại nói với hắn, Kim Điệp phu nhân đã có khách. Tư Đồ Tinh cả giận nói, lão tử mỗi lần đến đều có khách nhân, là ai, ta dẫn người chém chết con chó này, chính là ta, thủ hạ bại tướng, Kim Điệp phu nhân sớm nói qua không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi lại còn mặt dày đến, thật sự không hiểu hai chữ tu sĩ, hổ thẹn, viết sao. Mã Diệt Phổ mang theo mấy hộ vệ cũng vừa tới, sau khi nghe được thanh âm giận dữ của Tư Đồ Tinh, đem mọi chuyện nói ra hết. Mã Diệt Phổ, như thế nào lại là ngươi? Hôm trước ngươi không phải đã tới rồi sao, ha ha. Đúng vậy, ta thường xuyên tới, hôm trước Kim Điệp phu nhân nhờ ta tra hung phạm ở sau tấm màn bí mật lần trước ám sát nàng, ta đã tra được, đến đây để nói cho nàng nhất định đang đợi ta, ha ha, ngươi hay là trở về đi, bằng không lại giống lần trước, đánh ngươi nằm trên giường 3 ngày, ha ha, hắn đắc ý cực kỳ, nghĩ đến người Kim Điệp phu nhân chờ chính là hắn. Mã Diệt Phổ mang theo người muốn vào, Tư Đồ Tinh cũng bất phục, cũng muốn vào, hộ vệ kia vốn định ngăn đón. Nhưng thấy song phương thần sắc cực kỳ bất thiện, nuốt một ngụm nước miếng, để bọn họ toàn bộ đi vào. Tư Đồ Tinh thầm nghĩ, hừ, coi là ta hôm nay làm không đụng được nàng, cũng không để cho các ngươi hài lòng như ý, ta phải đi theo ngươi, xem ngươi. Hai người dẫn theo hộ vệ tiến vào trong sân, mắng chửi lẫn nhau, xông vào khuê phòng Kim Điệp, nha hoàn sớm biết không thể gây sự với bọn họ, sợ hãi lui ở một bên, thầm lo lắng cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sau khi công lực tiến vào tầng thứ 7, tinh thần lực tăng nhiều. Thao túng tinh thần lực càng thích hợp, bây giờ hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng khống chế, tựa như khống chế tượng gỗ. Nhạc Nhạc ánh mắt tập trung tại Tư Đồ Tinh, tâm linh ám chỉ nói, ta cảm giác được hận ý của ngươi, ngươi rất hận hắn sao? Hắn gật đầu, ngươi rất muốn diệt trừ hắn, đúng vậy, ngươi muốn diệt trừ hắn. Không phải sợ, kỳ thật rất đơn giản, sau khi diệt trừ hắn, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ không còn trở ngại nữa. Ngươi không phải rất muốn chơi mỹ phụ này sao? Ân, vậy chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều là của ngươi rồi. Mau nhẹ nhàng rút kiếm của ngươi ra. Ôi, tốt lắm, đúng vậy, nhắm ngay trái tim hắn. Đúng rồi, đúng là chỗ đó, đâm nhẹ vào, ngươi phải có được tất cả. Đối với, không cần do dự, Nhạc Nhạc thanh âm âm trầm giống như cái nôi trầm trầm ru người ta vào mộng đẹp, làm cho người ta say mê. Trái lại Tư Đồ Tinh dưới sự ám kỳ của Nhạc Nhạc, đều trong lòng nổi lên cừu hận. Cừu hận với Mã Diệt Phổ, thừa người ra đích ánh mắt hàn quang chợt lóe, trường kiếm hoa lệ sắc bén đâm vào rồi trái tim hắn. Nhạc Nhạc đem ánh mắt chuyển về hướng Mã Diệt Phổ, biết hắn hết cơn đau nhức, nhất định sẽ lại thức tỉnh, tập trung tất cả tinh thần lực, lại điên cuồng nói với tâm thần hắn, hung tợn ám chỉ nói, đá tên trúng ung hắn đi, đá, không đá ngươi sẽ chết, dùng hết toàn lực, đá hắn. Mã Diệt Phổ đột ngột cảm thấy ngực đau đớn, vừa định cúi đầu xem xét, lại nghe đến ác ma gầm lên. Hắn không có năng lực tự hỏi, chỉ có thể tuân theo thanh âm mà không thể kháng cự, dùng hết 10 thành công lực, đá chéo giữa vào người Tư Đồ Tinh, chỉ nghe thanh âm vang lên như khí cầu bạo liệt, lại vừa như gỗ mục nát vụn. Tư Đồ Tinh bi thảm hét lên một tiếng bị hắn đá văng ra ngoài cửa sổ, đụng vỡ vài đạo bình trướng, bay vào trong viện, mà Mã Diệt Phổ đá xong một cước kia, đã ngửa mặt lên trời té trên mặt đất, kiếm Tư Đồ Tinh vẫn đang cắm trên trái tim. Nguồn truyện Truyện phun, Nhạc Nhạc đã đạt được mục đích, trong lòng mừng rỡ. Đem Kim Điệp còn đang bay bổng trên mây ôm vào vây quanh sa trướng hương sàng, nhanh chóng nhặt quần áo cùng truy tâm kiếm trên mặt đất, tránh ở phía sau tấm bình phong, tĩnh lặng xem tình thế phát triển. Hộ vệ Tư Đồ Tinh cùng Mã Diệt Phổ mang đến đang nhàn rỗi đến nhàm chán, song phương trừng mắt nhìn nhau, chợt nghe Tư Đồ Tinh kêu thảm từ bên trong bay ra, bước lên phía trước điều tra, đã thấy hắn thất khiếu chảy máu, đã mất mạng. Hộ vệ Tư Đồ Thế Gia kinh hãi, nếu hộ chủ bất lợi, chính mình cũng là tử tội, không thể làm khác. Kinh sợ tiến vào khuê phòng Kim Điệp, hộ vệ Mã Diệt Phổ mang đến cũng cảm thấy không ổn, tam công tử Tư Đồ Thế Gia đã chết, cuộc sống tốt ở Vạn Lý Minh đã tới hồi kết, nhưng nghĩ đến Mã Diệt Phổ còn đang ở bên trong, liền theo sát mà bọn kia xông vào. Chuyện ồn ào này đã kinh động hộ vệ nha hoàng Kim Điệp phủ đích, hai thiếp thân nha hoàng của Kim Điệp tiến vào nhuận phòng, gặp phu nhân đang đắp một chiếc chăn mỏng manh. Cả người xích lõa, rưng rưng run rẩy, kinh hô, phu nhân, người tỉnh tỉnh, hộ vệ Vạn Lý Minh sau khi thi thể nhìn thấy Mã Diệt Phổ, đầu đã vù vù, đít một tiếng nổ tung rồi, mắng thầm, mẹ kiếp, lần này thì tiêu rồi, thiếu chủ của mình cũng đã chết, lại còn giết Tam công tử Tư Đồ Thế Gia, trời ạ, lần này nên làm thế nào cho phải, lại nghe nha hoàn trong hương trướng kêu lên sợ hãi, đều phán đoán nhất định là hai vị công tử tranh đoạt nữ nhân, không chỉ riêng chính mình chết, lại còn Kim Điệp phu nhân. Dốc truyền tai, Kim Điệp phu nhân lại là Ngự Phong nhất phẩm phu nhân, đệ đệ nàng ở phương Bắc thống lĩnh 10 vạn trọng binh, vốn là nhân vật không thể đắc tội, trời ạ, nên làm gì bây giờ, hộ vệ Kim Phủ cũng vô cùng cấp bách, bọn kia thế nào cũng không chịu ra khỏi phòng của phu nhân, là của khuê phòng nữ nhân, mặc dù phu nhân cái kia cũng chẳng đẹp mặt gì, bọn hộ vệ cũng là thất trách thật lớn, nói không chừng còn có thể bị phạt nặng, thậm chí chém đầu. Hộ vệ Kim Phủ tiến bộ đến quát, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, các ngươi trước đem thi thể mang ra ngoài, mau rời khỏi khuê phòng phu nhân, bằng không phu nhân trách tội xuống, các ngươi sẽ ăn không tiêu. Kim Điệp đang ở trong cao trào khoái hoạt phiêu du, bị người đánh thức, vừa thấy là nha hoàn của mình, trong lòng thập phần bất khoái, phẫn nộ quát, các ngươi sao lại vào đây, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói với hai nha hoàn, nhưng thanh âm thập phần lớn, dọa đến thân thể nam vệ mềm nhũn, cáo lỗi một tiếng, nâng thi thể Mã Diệt Phổ chạy ra khỏi viện. Kim Điệp nghe được tiếng cáo lỗi đã phát hiện bên ngoài một đám nam hộ vệ đang đem thi thể đi, vội la lên, kẻ chết là ai? Nha hoàn vội nói, đó là Mã công tử của Vạn Lý Minh, Tam công tử Tư Đồ Thế Gia cũng chết ở bên ngoài. Kim Điệp thân thể chấn động mãnh liệt, vừa rồi rõ ràng thân thể đang giao hợp với Nhạc Nhạc, như thế nào đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nhạc Nhạc ở đâu, có thể hay không xảy ra nguy hiểm? Vội hỏi, vậy Vương công tử đâu? Nha hoàn đáp, chúng nô tỳ vừa đến đã thấy như thế này, cũng không thấy Vương công tử. Hai bọn họ đã chết, Kim Phủ chúng ta có không gặp phiền toái, ôi! Kim Điệp u u than khóc một tiếng, nói, phiền toái khẳng định sẽ có, bất quá hai người chúng tàn sát lẫn nhau mà chết, không cần lo lắng thế lực sau lưng chúng báo thù, chỉ là... Quên đi, về chuyện Vương công tử đến không được nói với người ngoài, biết không, hai nha hoàn này là từ nàng mang từ nhà mẹ đến, đối với nàng thập phần trung thành, liền trả lời, vâng, chúng nô tỳ sẽ không nói với người khác. Chỉ là chuyện đó và Vương công tử có quan hệ sao? Kim Điệp mặc dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nữ nhân nói cho nàng hay, nhất định có liên quan với Nhạc Nhạc, nói, để không gặp phiền toái, tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này, chờ mọi chuyện qua đi, ta sẽ hỏi sau. Hai nha hoàn đi rồi, Kim Điệp vuốt bắp đùi mát lạnh mềm mại, khẽ lắc đầu, thất thanh bật cười, nhẹ giọng nói, Nhạc Lang thật sự làm cho người ta thật thoải mái quá đi, nếu không phải xảy ra việc này, nói không chừng hắn còn ôm nhân gia nữa. Hi hi, bị hắn ôm cũng thật thoải mái. Nàng đang cố nhớ lại dư vị kích tình đam mê mãnh liệt, bỗng một đôi tay hữu lực nắm chặt lấy ngọc nhũ cao vút kiêu ngạo sừng sững. Nàng đang muốn kinh hô, cái miệng nhỏ nhắn đã bị xâm chiếm, đầu lưỡi linh hoạt đã chui vào trong miệng nàng, nhanh chóng thiêu lộng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm thơ của nàng. Kim Điệp thân thể căng căng đột lại buông lỏng ra, mềm nhũn ngã vào ngực người kia, y đầu lưỡi tuyệt vời thần kình, ngoại trừ Nhạc Nhạc còn có ai khác nữa chứ? Nhạc Nhạc cảm thấy nàng buông lỏng chống cự, biết nàng nhận ra mình, mới nhả miệng ra, cười nói, tỷ tỷ không phải nói ta ôm thoải mái sao, sao lại phản kháng? Kim Điệp mị nhãn như tơ, yêu kiều lãng tiếu nói, tỷ tỷ nếu sớm biết rằng là đệ, sớm đã đem thân dán vào người đệ rồi, sao lại phản kháng chứ? Đệ đột nhiên xuất hiện, dọa nhân gia không nhẹ đâu, ha hả, đệ đệ tay thật có lực đây, làm tỷ tỷ thở không nổi rồi. Tỷ tỷ sao không hỏi ta, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, nếu đệ đệ muốn nói cho tỷ tỷ, chắc chắn nói rõ, nếu không nghĩ nói, Điệp Nhi hỏi, chẳng phải làm chàng khó xử sao? Nhạc Nhạc cười nói, không thể tưởng được tỷ tỷ hiểu tâm tư nam nhân như vậy, thực khiến người yêu thích, ta có chút không nỡ xa nàng. Lại nói, nàng chỉ cần biết, bọn họ hai người đánh lẫn nhau mà chết, biết việc khác, ngược lại đối với nàng bất lợi. Ân, Điệp Nhi biết rồi, Điệp Nhi nhất định nghe lời chàng, để cho Điệp Nhân làm nữ nhân của chàng được không? Chỉ làm nữ nhân của chàng thôi. Nhạc Nhạc thấy nàng trịnh trọng hướng mình cúi đầu tuyên thệ, nao nao, thầm nghĩ, nữ nhân dâm đảng nổi tiếng nhất hoàn thành sẽ lại vì cùng với mình có một lần ân ái, cứ như vậy ái mộ mình sao? Có phải là tất cả nam nhân nàng đều nói như vậy? Ta có thể cảm giác được nàng nội tâm chân thành kiên quyết, chính mình thật sự có mị lực như vậy sao? Kim Điệp thấy Nhạc Nhạc nghi lự, không tin tưởng, trong lòng chua xót, bi thê rơi lệ, nói, ta biết Nhạc Lang nhất định xem thường tỷ tỷ, ngại tỷ tỷ thân thể không sạch sẽ, không xứng bên cạnh người, trong lòng chung quy rất khó chịu, rời khỏi chàng, tỷ nhất định sống không nổi. Nhạc Nhạc thừa dịp nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mặc quần áo chỉnh tề, lại nói, ha ha, còn có, chiếm hữu dục của ta rất mạnh, nữ nhân theo ta, tâm cần hoàn toàn cho ta, thân thể hoàn toàn thuộc về ta, một lần phản bội đều không được. Hãy nghĩ kỹ rồi quyết định. Kim Điệp kinh ngạc nhìn Nhạc Nhạc cầm truy tâm kiếm, bay ra khỏi cửa sổ, tâm hồn nàng đã nhẹ nhàng bay theo ra ngoài, trong lồng ngực nhất thời trống rỗng khó chịu, nàng chợt bổ nhào vào cửa sổ, cao giọng kiều hô, thiếp đã nghĩ xong rồi. Bóng đêm thanh vắng, thanh âm bay rất xa, chẳng biết hắn có thể nghe được hay không, nghe được lựa chọn khó khăn này. Nhạc Nhạc thân pháp cực nhanh, đương nhiên không nghe lời Kim Điệp nói, đang bay trên mái phòng. Cách đó không xa một bóng đen khô gầy màu xám xuất hiện, chỉ là trên vai hắn lại còn vác một nữ tử mặc áo ngủ trắng, mái tóc dài đen bóng buông xuống, không thấy rõ dung mạo. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, hái hoa tặc, chỉ là khinh công tên tặc nhân này cũng quá cao, khiên một người lại còn nhảy hoang khoái, vui sướng, như vậy, nữ nhân kia. Hắc hắc, nhất định là cực phẩm. Không bằng, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 57, Nhạc Nhạc võ công đạt đến tầng thứ 7, nội lực tiến thêm một tầng, khinh công thân pháp đã tăng lên rất nhiều, trăng lưỡi liềm, sao thưa sương mỏng, theo sát thân ảnh màu xám cách chừng 10 trượng, nhảy lên qua mấy cái dài phố, cuối cùng lại vừa tung bay vào một đại trạch viện, viện cao quá 4 trượng, Nhạc Nhạc không mất một tia khí lực, cũng có thể phóng qua, chỉ là đột ngột cảnh giác, thân thể giữa không trung đang muốn leo tường bẻ, lui lại một chỗ rẽ bên góc tường. Thân ảnh khô gầy đang vác nữ tử mặc áo, bỗng đứng ở đầu tường, cẩn thận quét tứ phía, xem có người theo hay không, sau đó mới đắc ý nhảy vào sân, thiểm điện chui vào rừng cây nhỏ trong viện. Nhạc Nhạc lần này đã thấy rõ bóng người khô gầy đó, cư nhiên là quỷ ngục môn ngạ tử quỷ, lại muốn làm theo lời nói của sắc quỷ trước khi chết, chẳng lẽ nữ tử trên lưng hắn chính là một phu nhân? Hoàn thành tâm nguyện sắc quỷ, hoặc là lấy này khiêu khích kiếm tông. Nhạc Nhạc nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lo cho một phu nhân. Trong rừng cây, ngạ tử quỷ đem một phu nhân trói lại trên cây, giải khai huyệt đạo của nàng, hắc hắc cuồng tiếu, một phu nhân quả nhiên phong vận bất phàm, huynh đệ của ta ánh mắt không sai, chỉ vì nàng mà đánh mất tánh mạng, hừng hừng, hôm nay ta phải thay hắn hưởng dụng nàng, sau đó đưa nàng xuống âm phủ cùng hắn, để cho hắn tại âm phủ cũng có thể tận tâm khoái hoạt. Một phu nhân lúc này mới dám mở hai tròng mắt, bắt gặp một lão nhân khô gầy như quỷ, mặt lộ vẻ dữ tợn, cả kinh kêu lên, a, ngươi là người phương nào, bắt ta tới đây để làm gì? Nàng bình thường mặc dù thân phận tôn quý, kiến thức uyên bác, nhưng đột ngột tại đêm khuya bị một tên gia hỏa xấu như quỷ, bắt vào trong rừng, bị dọa đến mức tiếu kiểm tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, bộ ngực cao vút bắt đầu vểnh lên, cũng bởi sau khi cánh tay phấn bị ngã cột vào cây, tô nhũ càng lộ vẻ tuyệt vời, bởi vì lạnh mà phong châu đột khởi. Vú to lên, dần dần săn cứng, ngạ tử quỷ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ ngực rung động của một phu nhân, tàn nhẫn nuốt một ngụm nước miếng, thở rõ ràng biến thô, một phu nhân bắt gặp ánh mắt trần trụi của hắn, toàn thân nổi da gà, hít sâu một hơi, muốn làm tâm tình yên ổn, nói ra lời nói ung dung như ngày thường, mặc kệ ngươi là ai, bây giờ thả ta trở về, vốn bổn phu nhân sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không hơn 1000 hộ vệ tướng quân một phủ sẽ không bỏ qua. Kiếm tông cũng sẽ không buông tha ngươi, hắc hắc, kiếm tông, hộ vệ. Lão tử không sợ, huynh đệ ta chết vì nàng, ta sẽ làm ngươi không có kết cục tốt. Hắn giơ móng vuốt đen lên, kéo mạnh xuống, ti bào, áo tơ tắm, duy nhất của một phu nhân bị xé thành hai phần, một nửa dính ngay trên cây, một nửa khác lại bị ngạ tử quỷ ném ở trên bùn đất. A, không cần. Cứu mạng A. Nàng từ nhỏ ở trong khuê phòng. Sau khi xuất giá vào một tướng quân phủ, được mọi người kính sợ ái mộ, bình thường công tử phóng đãng mặc dù đối với nàng mê đắm ngắm nhìn, nhưng bởi hộ vệ hung mãnh, cũng không có dũng khí làm càn. Hôm nay bị người cột vào trên cây, làm cho nàng trần truồng, nhất thời khóc lớn giống một tiểu cô nương, thầm cầu xin chư thiên thần Phật, thậm chí cầu cứu tiên phu của nàng. Ha ha, mỹ nhân, nàng cứ việc hét đi, tòa nhà này sớm không có ai ở, ngươi hét bể cổ họng cũng không ai cứu nàng. Hắn dùng tay lướt qua tiểu đỉnh mỹ nhũ, căng đẹp, của một phu nhân, âm hiểm cười nói, thật sự tuyệt vời, đáng tiếc lão tử không thể hưởng thụ, bất quá, ta cũng sẽ không để nàng yên ổn, ta sẽ tước một côn tráng kiện, để nàng thoải mái, đâm nàng thoải mái đến chết mới thôi, Ha ha, một phu nhân bị vẻ mặt âm độc đích cùng lời nói ác độc tàn nhẫn dọa không nhẹ, rơi lệ đầy mặt, toàn thân sợ hãi run rẩy, lá cây rơi rụng trong đêm, rơi xuống thân thể tuyệt vời của nàng, thân thể trong suốt như tuyết mềm mại trong gió lạnh tựa như khối băng, lạnh tận tâm, thấy ngạ tử quỷ đang lựa chọn một nhánh cây cứng để ngược đãi nàng, một phu nhân thầm quyết tâm, muốn cắn lưỡi tự vận, hàm răng trắng như bạc lại không có được một tia khí lực, ngạ tử quỷ đã sớm đề phòng nàng. Đã hạ tiệt mạch thủ pháp khác thường trên người nàng, nàng tuyệt vọng ngưỡng mộ thiên mạc, thật hy vọng người anh hùng trong mộng có thể tới cứu nàng thoát khỏi khổ ải, ai có thể cứu nàng, anh hùng có thể bảo vệ cho nàng ở đâu, Nhạc Nhạc một mực ở trong rừng chăm chú nhìn vào, nhưng vì ngạ tử quỷ ở bên cạnh nàng, không thể hạ thủ, nếu ngộ thương một phu nhân, cũng không phải chuyện hắn muốn. Truyền phun, thấy ngạ tử quỷ kéo áo ngủ của nàng ra, Nhạc Nhạc đã theo mỹ ngực nàng rung động mà kinh hoàng. Thiếu chút nữa khống chế không được ra tay, xem bộ dáng nàng đau thương sợ hãi, Nhạc Nhạc vô cùng thương xót, tâm linh cực kỳ linh mẫn, cảm ứng được trong lòng nàng sợ hãi cùng quyết tâm thề chết, đang lúc ý nghĩ muốn chết dâng lên tới cực điểm, Nhạc Nhạc đã lo lắng tới cực điểm, sợ nàng tự sát, bất quá ý chết trong nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng bất lực, tiện đà xuất hiện hảo ý niệm khao khát, Nhạc Nhạc thấy ngạ tử quỷ cách nàng khá xa, biết đây là thời cơ tốt nhất cuối cùng, không cầu đã thương địch thủ, chỉ cần cứu người. Vận khởi 10 thành đích công lực, thiểm điện bắn về phía một phu nhân, 4 trượng, dọc trên tai. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, Nhạc Nhạc đang đắc thú thành công, ở ngoài xa ngạ tử quỷ đã phát giác ra Nhạc Nhạc, nổi giận hét lên một tiếng, giơ chưởng đánh về phía một phu nhân. Lần này mục đích của hắn muốn hành hạ nàng đến chết, gặp người đến cứu, cũng không muốn tra tấn nữa, giết chết nàng là được rồi, Nhạc Nhạc lại lâm vào tình thế lưỡng nan, một là xuất kiếm đâm ngạ tử quỷ, nhưng một phu nhân chắc chắn phải chết, hơn nữa cũng không chắc có thể giết chết hắn. Hai là thay một phu nhân đỡ lấy một chưởng, tự mình bị thương, sau đó hai người đều chết tại đây. Trong lúc điện quang hỏa thạch, cực kỳ nguy hiểm, làm hắn không biết làm sao, đối với vu vật xinh đẹp trời sinh nhiệt ái, không cho phép có người trực tiếp thương tổn nàng, tốc độ không giảm, cấp bách vận hộ thể chân khí, chắn trước người một phu nhân, cửu u chưởng khô hắc mang theo tiếng gió, bổ tới chân khí hộ thể màu hồng. Nhạc Nhạc trong khoảnh khắc này nhớ tới lời nói của Mộ Dung Kỳ, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, mặc dù chân khí vận hành bất đồng, nhưng thường xuyên cùng nàng hợp thể tu luyện, đối với vận hành quỷ tích chân khí kỳ dị của nàng rất tin tường, trong lúc cửu tử nhất sinh, chính phần chết một phần sống, tự nhiên lấy ra dùng, ngạ tử quỷ thấy cư nhiên có kẻ thay một phu nhân ngăn cản một chưởng tất tử này, trong lòng đắc ý, hắc hắc, loạn cười, thầm nghĩ, đồ đần, bị lão phu chưởng một chưởng, ngươi cũng sẽ chết. Sao cứu người được, bất quá cũng tốt, giết chết ngươi xong, ta lại hảo hảo tra tấn mỹ nhân này, vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng vượt qua kháng thể chân khí của Nhạc Nhạc, nhưng lại tiếp xúc với một tầng khí màu hồng bảo vệ, chưởng lực bị một lực đạo kỳ dị đánh vắng ra ngoài, kỳ dị lực đạo trước đem chưởng lực quay về phía hắn, nhưng lại giữa đường mất đi phương hướng, cuối cùng kia chưởng lại đánh trên một gốc cây đại thụ cách 2 trượng Nhạc Nhạc, cây khẽ rung lên, chỉ là lá cây màu xanh lục đột nhiên biến thành khô khốc, biến thành màu đen. Dưới ngọn gió lướt qua, toàn bộ bốc ra, hàng ngàn lá cây rơi lả chả, bay loạn lạc, Nhạc Nhạc lui nhẹ 2 bước, thổ ra một ngụm máu tươi, lưng áo đánh vào song phong to căng của một phu nhân, nàng không kêu lên sợ hãi, nhưng lại khóc. Nàng lúc tất cả sự chú ý đều cũng đặt ở trên thân ngạ tử quỷ, chợt thấy chưởng phong khô hắc chụp đến, chỉ là một trận giải thoát, không cần lại bị hắn ngược đãi nữa, đang nhắm mắt chờ chết, đã thấy một bạch y nam tử từ trên trời giáng xuống. Trên thân chàng tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt, thay nàng ngăn trở một chưởng tất tử. Nàng kích động muốn khóc lên, đây chính là anh hùng mình khẩn cầu sao, bóng lưng hảo tuấn mỹ, thấy hắn hộc máu, trong lòng nổi lên đủ mọi tư vị, cảm động, khổ sở, nhu tình, quan tâm, Nhạc Nhạc thời khắc thân hình đụng tới nơi đó của nàng, nàng đột nhiên cảm thấy một trận an toàn thoải mái từ trong tâm phát ra, cảm giác khẩn trương sợ hãi từ trong lòng biến mất, tâm tình phóng áp lực được phóng thích, nước mắt đổ xuống. Ô, ngươi rốt cục đến đây. Ô, ngươi không sao chớ, sao lại ngốc như vậy? Để cho ta xem, nàng quên hết nguy hiểm của bản thân, toàn bộ tâm tư đều dồn trên thân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc mặc dù đã phá giải đại bộ phận chưởng lực, nhưng mô phỏng không thuần thục, hơn nữa ngạ tử quỷ nội lực thâm hậu, vẫn đánh cho hắn bị thương nhẹ. Hắc Diệp vừa rơi xuống, trên miệng hắn đã ứa máu, mỉm cười xoay người, trong khoảng cách Hắc Diệp rơi, khi đó đã lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Lê hoa đái vũ, yếu đuối, đáng thương, đầm thắm thâm tình, Nhạc Nhạc chặt đứt sợi dây đang trói buộc nàng, cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương nàng gì. Một phu nhân thấy Bạch Y nam tử xoay người, tâm đã chuyển sáng mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đến như thế, chi tâm nàng tựa hồ đã đình chỉ, nụ cười kia đã giấu thật sâu ở trong đáy lòng nàng. Vương Nhạc Nhạc, như thế nào là ngươi? Nhạc Nhạc thần bí cười nói, nàng cho rằng là ai? Ta đang ngủ, bỗng nhiên thấy có người mãnh liệt kêu gọi ta, vì vậy ta bỗng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa mới lại vừa may chắn trước người nàng, giúp nàng cản một chưởng. Một phu nhân phá đề cười, ngươi gạt người, ta không tin đâu, trong lòng xác thực ngọt ngào vô cùng, vẻ mặt thật sự rất giống một hài tử, xác thực tin rằng đây là anh hùng trời phái xuống cho nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới, trong một khắc này, đáy lòng đã thanh trừ hình ảnh tiên phu rồi, nàng bỗng nhiên cả kinh, mới phát hiện thân thể mình xích lõa, đang nằm trong ngực hắn, nàng vội vàng đẩy Nhạc Nhạc ra, nhưng lại phát hiện không có chút khí lực, Tô Nhũ Cao vút lại vừa hung hăng dán trên ngực Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc giải khai huyệt đạo cho nàng, giờ nàng có thể tự đứng thẳng, nhưng lại trở nên thẹn thùng hơn, thân thể trắng như ngọc toàn bộ lộ trong không khí, lại không tìm thấy cái gì để che chặn, giống tiểu bạch thỏ, thỏ trắng, kinh hoàng nhút nhát, cánh tay trắng nõn nhỏ bé, che khuất bộ ngực cùng hạ thể, cuối cùng cao thấp đều lộ, càng xấu hổ lại càng tiếu động lòng người. Nhạc Nhạc mặc dù say mê sắc đẹp của nàng, nhưng biết lúc này không nên, đem võ sĩ bào trắng như tuyết cởi xuống, khoác lên người nàng, ha ha, tay nàng quá nhỏ rồi. Một phu nhân còn chưa kịp giận dữ, Nhạc Nhạc đã đẩy nàng ra một bên, bởi vì lá cây đã tan mất, bỗng cảm thấy sát khí nồng đậm của ngạ tử quỷ. Vương Nhạc Nhạc, lại là ngươi. Ngạ tử quỷ lại vừa sợ vừa giận, sợ chiêu tâm toái nhất kích, tan nát cõi lòng một kích của Nhạc Nhạc, kia hắc sắc vụ sóng vẫn còn đang in hằn trong lòng hắn, giận là Nhạc Nhạc lại phá hư chính sự của hắn. Ngạ tử quỷ, đã nhận ra ta. Ân, không dễ dàng, thì ra ta sớm danh chấn âm dương nhị giới rồi, hắc hắc. Nhạc Nhạc vẻ mặt vô lại, cầm truy tâm kiếm, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị khó hiểu. Ngươi, hừ, đừng cho là ta sợ ngươi. Nếu không phải ngươi ỷ vào thanh danh tiên vu thế gia, ngươi sớm chết 1000 lần rồi. Ngươi đem một phu nhân giao ra, lão phu thả ngươi đi, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, ra tay tàn nhẫn. Út, trời ạ! Đầu ngươi có phải là lão hồ đồ rồi, chỉ bằng của ngươi cửu u chưởng mà nghĩ thắng được ta. Coi như ngươi có thể đánh thắng được ta, nhưng vì cứu mỹ nhân, ta chết cũng chẳng hối tiếc. Phải không mỹ nhân? Một phu nhân đang mừng thầm phong thái của Nhạc Nhạc, thấy hắn lẫm liệt không sợ hãi, chậm rãi nói, tâm thần sớm đã lạc mất vô tung vô tích, chợt thấy Nhạc Nhạc quay đầu lại hỏi nàng, đã không có tiếng gì nữa, chỉ là liên tục gật đầu, tới tận nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cúi đầu thẹn thùng, thầm nghĩ, hôm nay làm sao vậy, luôn nói sai nói, tự nhiên không tưởng niệm tiên phu nữa, sao lại thế này? Nhưng hắn đã là nữ tế của tiên vu thế gia, hơn nữa bên người có rất nhiều mỹ nữ, còn có thể coi trọng ta sao? Ai nha, như thế nào luôn muốn nghĩ tới mấy chuyện tu nhân này? Ngạ tử quỷ cười lạnh liên tục, nói, Vương Nhạc Nhạc quả nhiên có tài, nguyên lai cả một phu nhân cũng đã vào tay ngươi, hắc hắc, hôm nay khiến cho các ngươi làm đồng mệnh uyên ương. Xem chiêu, song chưởng âm phong đại thịnh, hắc vụ lượn lờ, trong không gian tiếng gió hét gào, khói đen biến ảo thành khô lâu, lạnh lẽo u thâm không thấy trong mắt, đánh về phía Nhạc Nhạc. Một phu nhân nhìn thấy khô lâu ảnh khủng bố, sợ hãi hét lên một tiếng, dán sát người vào gốc cây. Nhạc Nhạc cau mày, không nghĩ tới ngạ tử quỷ vừa lên đã dùng tuyệt chiêu cửu u khô lâu, bây giờ còn phải bảo vệ một phu nhân, lại không thể trốn tránh, chỉ phải đánh bừa, chân khí điên cuồng vận hành, thét dài một tiếng, thể ngôn hổ khu chân hổ, bay lên không trung mấy trượng, lồng khí hộ thể màu hồng nhạt, cái lồng khí càng lúc càng dày đặc, càng biến càng nhỏ, cuối cùng lồng khí màu hồng nhạt lui thành đại tiểu truy tâm kiếm. Nhạc Nhạc cũng không thấy, chỉ có một thanh kiếm bay trong không trung, mang theo kiếm khí màu hồng nhạt ngay càng đặc, như một xích long đang múa lượn, đánh về phía hắc sắc khô lâu. Trong nháy mắt Nhạc Nhạc dùng chân khí cường đại, mô phỏng cảnh giới người kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người, nhân kiếm hợp nhất. Ngạ tử quỷ quá sợ hãi, thất thanh nói, nhân kiếm hợp nhất. Sao có thể? Xích long kéo cái đuôi thật dài màu đỏ, vô cùng kiêu ngạo, lại vừa như thệ ngôn, lời thề, kiên định không hối hận. Loại này không đạt mục đích, khí phách thà chết chứ không bỏ qua, trêu chọc nhân tâm. Hồng Long trong nháy mắt làm hắn kinh hãi, đánh nát hắn biến ảo hắc sắc cự đại khô lâu của hắn, kiếm thế không thay đổi, bắn về phía trái tim hắn. Ngạ tử quỷ kinh hãi, lui nhanh 2 trượng,

ngửi khí tức nam tính hắn như xạ như lan, cảm thấy hảo ấm áp hảo an toàn, ôm hắn, tựa như ôm cả thế giới, bởi vì có hắn thì có hết thảy, nhạt nhạt. Chàng thật sự tới cứu ta, ô ô, bọn họ đều khi dễ ta, không ai quản ta nữa, nghĩ không ai cứu ta nữa. Ngày hôm qua sau khi chàng đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý làm nữ nhân của chàng, chỉ làm nữ nhân của một mình chàng, dốc chuyên tai. Ô ô, ôm chặt lấy ta, ta rất sợ hãi, Kim Điệp trợn mắt, sau khi thấy nam tử đang ôm nàng chính là Nhạt Nhạt, rốt cuộc nhịn không được ủy khuất đầy bụng, cánh tay phấn quấn lên cổ hắn, thống khoái khóc lớn, Nhạt Nhạt có thể cảm giác được nàng đau khổ, kích động, ái ý cùng kiên định, căng căng chế trụ phong yêu của nàng, đôi môi tiến đến bên tai nàng, ôm nhu nói, Điệp nhân không cần sợ hãi, làm nữ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ nàng, dùng sinh mệnh của ta, dùng hết thảy của ta, đến bảo vệ nàng, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ nàng. Hai thiếp thân nha hoàn của Kim Điệp thấy nàng được Nhạt Nhạt cứu đi, liền cao hứng chạy tới kêu, phu nhân, Vương công tử đến rồi, người không cần sợ hãi. Công tử sẽ bảo vệ chúng ta, người xem náo nhiệt, ong ong, huyên náo ồn ào, có người ủng hộ Nhạt Nhạt, có mắng hắn không biết sống chết, có người quay về phía Mã Vạn Lý ngao ngao kỳ quái kêu, cười hắn bị Nhạt Nhạt một kiếm bức lui, Mã Vạn Lý trong lòng thầm cấp bách, Vương Nhạt Nhạt. Như thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ Kim Điệp cũng có một chân cùng hắn, ý nói cũng có quan hệ ân ái. Lần trước bị hắn náo loạn ở Vạn Lý Minh làm mất hết mặt mũi, nhiệm vụ hôm nay cũng xem như hoàn thành rồi, lần này cũng không thể để hắn tiện nghi, nhất định phải giáo huấn hắn một phen, nổi giận mắng, Vương Nhạt Nhạt, ngươi nhiều lần đối địch với Vạn Lý Minh, sát hại trên trăm huynh đệ Lý Minh ta, vì nể mặt Tiên Vu thế gia, không so đo với ngươi, hôm nay ngươi lại tới đây khiêu khích, ta nếu còn nhẫn nại thêm, người trong giang hồ chắc chắn cười Minh ta nhát gan sợ chuyện, cho nên, hôm nay nhất định phải thảo luận cho rõ, như thế nào thuyết pháp a? Hơn 11 vị chính đạo cao thủ, khi dễ một nữ tử không biết võ công, hôm nay còn có thuyết pháp sao? Cần thảo luận thuyết pháp cũng nên là ta, bởi vì các ngươi thừa dịp ta vắng mặt, khi dễ nữ nhân của ta, khiến nàng kinh sợ, lại phải chịu nỗi khổ da thịt, trừng cái gì trừng, chẳng lẽ ta nói oan sao, thời điểm ta tới đây ngươi còn dùng tay túm tóc Kim Điệp, chẳng lẽ còn muốn chối? Quần chúng chung quanh đều có thể làm chứng, có phải không ạ? Người xem náo nhiệt cực kỳ phối hợp, cười hi hi nói, đúng vậy, chúng ta làm chứng. Bình thường bọn họ phải nén giận trước Vạn Lý Minh, gặp cơ hội có thể phát giận, sao có thể không phối hợp? Mã Vạn Lý mới vừa chịu nỗi đau mất con, lại có nợ cũ với Nhạt Nhạt, nghe hắn bị chuyện cứng cỏi, trong cơn giận dữ, quát, lão phu kéo tóc nàng thì đã làm sao, thấy chưa, ta không có oan uổng ngươi, chính mình thừa nhận là tốt rồi. Khụ khụ, ngươi đã nhận sai, mau hướng người ta nhận tội, đi tới, đứng trước Kim Điệp quỳ xuống lạy ba lạy, ta sẽ không truy cứu nữa, quỳ đi, quần chúng vây xem phối hợp so với lần trước còn tốt hơn, cùng kêu lên nói, quỳ đi, Kim Điệp thấy Nhạt Nhạt nói chuyện rất thú vị, sớm đã quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi, cùng ba nha hoàn cười thành một đoàn, sùng bái ái mộ nhìn chằm chằm Nhạt Nhạt, đôi mắt đẹp trong veo hình như có nồng đậm tình thủy. Cuồn cuộn tuôn ra, chuyện này chân chính đầu sỏ gây ra là Nhạt Nhạt, thấy Kim Điệp liên lụy chịu khổ, trong lòng có chút áy náy, mặc dù Vạn Lý Minh có gần trăm cao thủ, nhưng hảo thủ chân chính như Trương Mạc Hưu, Ba Một Đồ, Ngô Thanh cũng không có ở đây, nên cũng yên tâm trêu chọc Mã Vạn Lý một phen. Mã Vạn Lý tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, xoay người giao phó với Viên Hôi một tiếng, mới đi hướng Nhạt Nhạt, quát, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, để cho lão phu giáo huấn ngươi một chút. Dạy ngươi chữ, tử, vê viết như thế nào? Nhạt Nhạt nhếch môi cười, cười nói, nguyên lai ngươi biết chữ, tử, viết như thế nào, tốt lắm, hảo hảo. Nghênh tiếp Mã Vạn Lý nổi giận xông đến, hai người chiến cùng một chỗ, Nhạt Nhạt là lần đầu tiên giao thủ với Mã Vạn Lý, trong lòng thầm giật mình, gừng càng già càng cay, xuyên vân thối của hắn quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một thối công tới đều có một cổ chân khí kỳ quái, tự hồ có thể xuyên phá hộ thể chân khí. Né tránh thật là vất vả, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, xuyên vân thối sắc bén hoa tiếu, tại không trung trở mình chuyển di, dài như cánh của hùng thỏ, quái dị nhưng lại linh hoạt dẻo dai, hai chân nhanh như gió lốc, tật tự thiểm điện, Nhạt Nhạt lại ứng phó thoải mái tự nhiên, kiếm chiêu không theo lẽ thường, kiếm phong thường từ góc độ không tưởng chui ra, linh hoạt như rắn, mảnh như rồng, nhất chiêu lơ đãng sử xuất lại tiêu sái xinh đẹp, kỳ hoa sặc sỡ tại không trung phóng ra. Thân ảnh phiêu dật bình tĩnh, Nhạt Nhạt đang đánh say mê, thình lình nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, nhìn lại, nhất thời tức giận hai mắt muốn nứt ra, một nha hoàn che ở trước người Kim Điệp, sau lưng trúng phải hai tiễn, bạch vũ tiễn vĩ, tiễn lông đuôi trắng, run rẩy, huyết thủy chảy theo đường tiễn, thấm ướt tiễn vĩ, mũi tên, vũ mao bị nhuộm thành màu đỏ, Kim Điệp khóc lớn, ôm lấy nàng, hô, tiểu chiêu, ngươi tỉnh tỉnh, nhạt nhạt mảnh nhất chiêu, thương ngân, bước lui mã vạn lý, phi thân bắn tới bên cạnh Kim Điệp, điệp nhân, sao lại thế này, Kim Điệp nhẹ ôm lấy đầu tiểu chiêu, khóc ròng nói, nàng thay ta chặn tiễn, bọn họ muốn giết chết ta. Là kẻ kia dùng tên bắn người, nàng oán hận chỉ vào Viên Hôi, nhạt nhạt thuận theo tay nàng chỉ, thấy được Viên Hôi sắc mặt tái nhợt, đang muốn trốn phía sau người khác, nhạt nhạt hung hăng trừng nhìn hắn, liếc mắt kia chứa hận ý sâu đậm, trong đó còn có cừu hận của sư phụ hắn Hoa Thiết Thương, công tử, chàng có thể hôn ta một cái không, tiểu chiêu rất thích chàng ôi, từ đệ nhất nhìn thấy chàng. Ta nghĩ không xứng ở cùng công tử một chỗ, không dám nghĩ, nhạt nhạt tâm nhẹ run rẩy một chút, thương tiếc nhìn thấy sinh mệnh tiểu chiêu đang sắp mất, ôm nàng vào trong ngực, an ủi nói, tiểu chiêu xinh đẹp như vậy, ta rất thích, là ta không bảo vệ tốt các ngươi, thực xin lỗi, Kim Điệp ở bên vội vàng thúc giục nói, Nhạc Lan, mau hôn nàng đi, tiểu chiêu sắp không được rồi, ô ô, tiểu chiêu. Nha hoàng tiểu sở bên cạnh Kim Điệp cũng ỉ ôi, nhẹ nhàng rơi lệ, chăm chú nhìn vào tiểu chiêu đôi môi trắng bệch có chút rung động, tựa như đang dính sát nhau, nhạt nhạt hiểu được tâm ý của hắn, khẽ vuốt lên mái tóc rối bời của nàng, ôm nhu hôn lên đôi môi bạc bạc lạnh như băng, tiểu chiêu dùng hết khí lực cuối cùng, một tay quấn trên cổ nhạt nhạt, đột nhiên một trận thở gấp gáp, kịch liệt ho dữ dội, nhạt nhạt ôm nàng ôm càng chặt, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi máu tươi nàng chảy ra, nhìn thấy tiểu chiêu mang theo nụ cười mà đi, tâm nhạt nhạt, có loại cảm giác nứt ra, tựa như đêm đó hỏa thiêu vạn lý minh, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng dừng ở Viên Hôi, Viên Hôi bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú khiến toàn thân phát lạnh, ánh mắt này giống đã thấy qua ở nơi nào rồi. Hắn vỗ đầu, thầm nghĩ, a, hắn là thiếu niên cứu Hoa Thiết Thương. Ngón tay hắn chì vào nhạt nhạt, há to miệng định nói, nhạt nhạt đôi mắt đỏ rực, nhe răng cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Viên Hôi, hắn bỗng dưng thét dài trùng thiên, bay lên không trung mấy trượng, lồng khí hộ thể màu vàng nhạt càng biến càng dày đặc, càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng lồng khí màu hồng nhạt nhỏ dần biến thành truy tâm kiếm, nhạt nhạt cũng không thấy, bay tại không trung chỉ có một thanh kiếm, mang theo kiếm khí màu hồng nhạt càng dày đặc, như một xích long bay vội tới, bắn về phía Viên Hôi. Những người có kiến thức đại kinh thất sắc, thất thanh thét to, thân kiếm hợp nhất, xích long kia kéo cái đuôi màu đỏ thật dài, thần tình cao ngạo vô cùng, lại vừa như lời thề kiên định không hối hận, loại khí phách không đạt mục, chết không bỏ qua. Kích động đánh trống ngực, hồng long trong nháy mắt trước sự kinh ngạc của mọi người, đã chui vào trái tim Viên Hôi đích, nhập vào cơ thể, trong nháy mắt, sinh tử đã định, trong nháy mắt quyết định vĩnh viễn, nhạt nhạt xuyên qua Viên Hôi cũng không dừng lại, tiếp tục bay vụt, lại xuyên qua 13 tên cao thủ Vạn Lý Minh, mới dừng lại thân hình, rơi xuống chính giữa bọn Vạn Lý Minh, hắn bi rống một tiếng, tan nát cõi lòng, truy tâm kiếm trong tay vũ ra một bức đồ án, như hắc sắc mân côi méo mó, chỉ là cánh hoa có rất nhiều mật. Hoa kia đang run run rẩy, nhảy lên, không giống hoa, mà giống một trái tim rách nát loang lỗ. Bức đồ án này chỉ chợt lóe, nhưng lại khắc sâu trong não người, hắc sắc tử khí bi thương, đánh sâu vào tâm mỗi người, hắc khí chỉ có thể làm cho người ta nghĩ đến tử vong, nghĩ đến. Không kịp nghĩ, kẻ có võ công cao cường bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vã kỳ quái kêu lên bay ra phía sau, còn chưa bay ra, trái tim kia đã giống lưu ly, thủy tinh, bạo vỡ. Phương viên mấy trượng đều bị hắc sắc chết chóc này bao phủ, vạn đóa hắc mang thiểm điện bắn ra, 50-60 người gần nhạt nhạt nhất, ngoại trừ mấy người võ công siêu cao đào tẩu ra ngoài, tất cả tan vụn thành bọt biển, cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, hắc mang không ngừng, tiếp tục bay vụt ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết khủng bố chói tai nhức óc, cho đến khi hắc mang biến mất, tỉnh đến bất ngờ, số người Vạn Lý Minh còn sống sót, chỉ còn 8 người có hộ thể chân khí. Bọn họ đều thối lui phía sau linh xa bị phá nát của Mã Diệt Phổ, sắc mặt ảm đạm biến thành hắc sắc, ngơ ngác nhìn nhạt nhạt trụ kiếm cúi đầu suy nghĩ sâu xa, cả thở cũng không dám thở lớn, sợ sẽ làm nhạt nhạt điên cuồng, tan nát cõi lòng nữa, đám đông vây xem, đã tỉnh đến mức chân cũng không dám cử động, sương mù hắc sắc tử vong, ngươi chính là ác ma, cuốn sâu trong linh môn bọn họ, tận đến rất nhiều năm sau. Mọi người sợ nhất nghe được Vương Nhạc Nhạc hô to, tan nát cõi lòng, Thanh âm kia chẳng những làm cho người ta tan nát cõi lòng, lại làm cho người ta toàn thân đều vỡ. Kim Điệp ôm Tiểu Chiêu đã chết, kinh ngạc nhìn Nhạc Nhạc, nói với nha hoàn bên người, Tiểu Sở, nếu ta chết, Nhạc Lang thương tâm phẫn nộ vì ta như vậy, ta thật hy vọng người chết vừa rồi là ta. Tiểu Sở kéo Kim Điệp, vô ý thức nỉ non nói, ta cũng vậy. Nhạc Nhạc rốt cục ngẩng đầu lên, ác độc nhìn lướt qua 8 người Vạn Lý Minh còn sống sót, khóe miệng khẽ nhe răng cười, Mã Vạn Lý trong lòng phát lạnh, trước hết lui 3 bước, những người khác đã nhanh chóng lui mấy bước, Bảo Phương mặt tái nhợt, có chút run run lui cuối cùng, vừa rồi một kích kia, đủ để cho hắn lại kinh tỉnh trở lại sau cơn ác mộng. Thời điểm đầu tiên thấy Nhạc Nhạc sử dụng chiêu này, hắn cách rất xa, không chính thức cảm nhận được kỳ cảnh sợ hãi cùng thống khổ. Hôm nay đã đủ để hắn chậm rãi nhận thức rồi, Nhạc Nhạc cũng không có lại xuất thủ, bởi vì hắn không còn khí lực để xuất thủ nữa, vừa rồi thừa dịp có cảm giác tan nát cõi lòng, mạnh mẽ sử xuất, tan nát cõi lòng, dùng toàn bộ chân khí trong cơ thể, nhất chiêu dùng hết, thiếu chút nữa bò trên mặt đất, đứng không nổi, nhờ có truy tâm kiếm chống lên mặt đất, mới không bị người khác nhìn ra sơ hở, Nhạc Nhạc dùng mũi kiếm màu đỏ, hất nhẹ mấy tảng đá chặn đường, chậm rãi đi tới chỗ Kim Điệp. Hắn muốn dùng tiếng ồn của kiếm ma sát với mặt đường, để che giấu bộ pháp bất ổn cùng trầm trọng, tiếng động chói tai, nghe được ai ai cũng ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không ai dám nói lời phản đối, bởi vì truy tâm kiếm kia vẫn âm vang xé gió, sát khí vẫn như cũ, thân kiếm đỏ tươi, tự hồ vĩnh viễn yêu máu tươi, kẻ nhát gan cả mũi kiếm cũng không dám nhìn. Truyện tiên hiệp, truyện phun, cách Kim Điệp chỉ có hơn 10 trượng, Nhạc Nhạc lại đi dị thường cực lực, cái trán đã toát đầy mồ hôi hột. Bởi vì đưa lưng về phía bọn Vạn Lý Minh, cho nên không lo lắng bị chúng bắt gặp, mà đám đông vây xem cách hắn tới 300 thước, càng khó phát giác, đến lúc tới bên cạnh Kim Điệp, cả kiếm cũng cầm không nổi nữa, âm độc cửu u chưởng trong cơ thể mất đi nội lực áp chế, lại chậm rãi tản khắp tứ chi bách hài, khắp cơ thể, Nhạc Nhạc đang lo như thế nào thoát thân, một thanh âm hồng lượng Phật hiệu từ sau đám đông vây xem truyền đến, A Di Đà Phật, thí chủ kiếm chiêu quá độc ác, nhất chiêu giết gần 100 người. Tâm linh đã nhập ma đạo, ngã Phật từ bi, bần tăng sẽ không ngồi nhìn không quản, xin thí chủ tự phế võ công, bằng không lão nạp chắc chắn vì thế trừ hại, hàng ma vệ đạo, Nhạc Nhạc vừa định mở miệng mắng lớn, đột nhiên thấy thanh âm này rất tinh tường thân thiết, lão tăng áo xám nhíu mày phiêu rồi liếc mắt, bực mày râu bạc hết, thần quan nội liễm, ẩn ẩn có nhập vào trần thần Phật thái độ, bất quá Nhạc Nhạc lại biết hắn là một đại dâm côn, đại phiến tử. Đại lừa bịp, bởi vì hắn đúng là cái gì cũng bất giới toàn giới đại sư, bên tai nghe được hắn truyền âm, hỗn tiểu tử, muốn làm cái gì thì làm, đem chân khí dùng hết sạch, con mẹ ngươi, trên thân ngươi độc còn chưa tiêu trừ sạch, ngươi thật không biết chữ, tử, viết như thế nào, thừa dịp ta nói bậy câu giờ, nhanh chóng khôi phục chân khí, Kim Điệp đã cẩn thận phát hiện Nhạc Nhạc sắc mặt không tốt, liền dìu lấy hắn, căm tức nhìn toàn giới, nói, hòa thượng không biết tình lý. Nhạc Lang chỉ giúp ta giết vài tặc nhân không biết phương pháp, ngươi lại trách hắn độc ác, như thế nào giúp bọn cường đạo hung tàn kia, toàn giới diện một thần thánh trang nghiêm, cao giọng quát, bần tăng chỉ tin vào ánh mắt, nhìn việc không nhìn người, ta chỉ thấy hắn một kiếm giết gần 100 người, nhưng lại không thấy những người đó làm gì hắn, ngươi nói ta nên tin tưởng ai đây, Mã Vạn Lý thấy toàn giới tiên phong đạo cốt, dung mạo phi phàm, lại nghĩ rằng hắn nhất định là cao tăng hữu đạo, nếu mượn tay hắn, diệt trừ Vương Nhạc Nhạc. Thật sự là thiên đại khoái sự, chuyện rất sảng khoái trên đời, vội ho một tiếng, cũng không dám lên trước, nói, vị đại sư này nói rất đúng, ta Vạn Lý Minh luôn luôn là bạch đạo kính trọng đại bang đại phái khác, Vương Nhạc Nhạc nhiều lần sát hại đệ tử Minh ta, thật sự làm người khác đau đớn, đáng thương cao thủ bổn phái quá ít, không phải đối thủ của hắn, hôm nay lại bị hắn một kiếm giết trên 100 cao thủ, đáng thương bọn họ trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, tiểu ma đầu như hắn vậy nên bị này. Ôi! Thỉnh đại sư minh giám, vì võ lâm trừ tai họa này, đám đông vây xem có người nhịn không được hô to, hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu, dâm tiện, đồ cặn bã, tú đậu, Mã Vạn Lý giả điếc không nghe thấy, chỉ cẩn thận chăm chú nhìn sắc mặt toàn giới đại sư, lại nói, xem, đám đông chung quanh đang mắng hắn, đủ biết Vương Nhạc Nhạc xấu xa cỡ nào rồi, Nhạc Nhạc thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ nghe toàn giới truyền âm nói, mẹ nó, lão tử chung quy nghĩ mình da mặt dày nhất. Không nghĩ rằng Mã Vạn Lý kỹ nghệ còn ột hơn bậc, lão tử cuối cùng biết lý do hắn có tên này rồi, da mặt dày ngàn dặm, đừng có nhìn lại nữa hãy nghe ta nói, dùng thuộc phụ Kim Điệp bên cạnh ngươi đi, tiểu tử ngươi có song tu công có nữ nhân, còn sợ thương tích bị độc sao? Đừng có thẹn thùng, nhiều người sợ cái gì? Nói trước, ta chỉ giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian, đến lúc đó bị Mã Vạn Lý vượt qua rồi, ta cũng không thể giúp ngươi, ta còn đang tiếp tục tìm Phật tự dưỡng lão đây. Kim Điệp đang khiển trách chửi mắng Mã Vạn Lý vô sĩ, đã thấy Nhạc Nhạc đôi môi dán đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói, Điệp Nhân, trên thân ta độc đã phát tác, nội lực đã dùng hết, ta nghĩ giờ cùng nàng hợp thể trị độc, được không? Kim Điệp nhẹ nhàng rùng mình, sắc mặt ửng đỏ, bất an nói, nhiều người như vậy. Nhưng Nhạc Nhạc mặt chuyển xanh, toàn thân tỏa ra khí âm lãnh nhàn nhạt, khẽ cắn cặp môi thơm, kiên định nói, ân, Điệp Nhân nghe Nhạc Lan, chỉ cần Nhạc Lan không có việc gì, dù bị thiên hạ nhạo báng, ta cũng không sợ, nhưng nên làm như thế nào đây?